Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, giả thoáng một thương. Binh vây Thiếu Lâm, theo thám tử nhìn thấy, nhánh đại quân này tổng số người có hơn 3 vạn, nếu như tăng thêm hậu cần dân phu tổng số người ước chừng 7-8 vạn nhiều, trong đó còn có một chi chính quy Mông Cổ kỵ binh. Tổng số người ước chừng 5.000 người, có chút nằm ngoài dự đoán của Diệp Thần, đồng thời cũng làm cho đang ngồi thủ hạ có một ít lo sợ bất an. Rốt cuộc Mông Cổ chính quy thiết kỵ sức chiến đấu thật sự là quá mạnh, có thể nói là thời đại này cường đại nhất quân đội. Có lẽ nói tại công thành phương diện không được, nhưng ở dã chiến thật không có cái nào nhánh quân đội là bọn hắn đối thủ. Rất không khéo, bọn hắn cũng không có thành trì có thể thủ. Đương nhiên, cũng không phải bảo hoàn toàn không có đánh. Thiên Bình quân ở vào quần sơn trong, Mông Cổ thiết kỵ cũng không tốt phát huy chiến lực lớn nhất. Nếu như chỉ thủ, vẫn có thể thủ được. Mà lại, còn có Diệp Thần cái này có được kim cương bất hoại chi thân biến thái. Liền hắn một người liền có thể ngăn trở một chi quân đội. Rất nhanh hắn liền làm ra quyết định, lui núi trú đóng ở, đem thế lực lui vào Tần lĩnh trong núi không cùng nguyên binh ngạnh bính. Còn hắn thì dẫn đầu một chi bộ đội tại vào núi quan khẩu giữ vững. Thử một lần mình cái này một thân tuyệt cường vũ lực đến cùng có thể làm được hay không lấy một địch vạn, hắn làm ra quyết định, thủ hạ liền sẽ quán triệt ý chí của hắn. Bắt đầu sơ tán dưới trướng bình dân hướng trong núi rút lui. Trên thực tế tại thăm dò Thiên Đồng Bảo bắt đầu xuất binh sau liền đã tại làm. Hiện tại chỉ là càng thêm nhanh một chút. Trong khoảng thời gian này ngoại trừ điều binh khiển tướng, Diệp Thần thì là mỗi ngày luyện quyền. Thích ứng mình đột nhiên tăng vọt lực lượng. Long Tượng Bàn Nhược Công tăng lên đến 12 tầng. Tuyệt đối xem như xưa nay chưa từng có. Coi như sáng tạo môn thần công này tên kia mật tông cao nhân đoán chừng đều không có luyện thành. Nghe nói môn này mật tông hộ giáo thần công từ một mật giáo cao tăng sáng tạo. Nhưng kia mật giáo cao tăng mình cũng không có tu luyện đến cao nhất 13 tầng. Mà là tu luyện mật tông vô thượng đại pháp vô thượng mật thừa. Long Tượng Bàn Nhược Công đằng sau mấy tầng chỉ là từ chính hắn thôi diễn ra. Cụ thể uy lực cũng không người biết được, chỉ đoán đo tu luyện đến đại thành có được 10 long 10 tượng chi lực. Cái gọi là long cũng không phải là chỉ chân chính long, mà là một loại cự mãng rắn, chỉ là dùng 10 đầu cự mãng cùng 10 đầu cự tượng chi lực để hình dung này công uy lực mà thôi. Cũng không đại biểu này công uy lực chân chính, bây giờ đem Long Tượng Bàn Nhược Công tu tới 12 tầng. Diệp Thần cũng đã biết mình bây giờ lực lượng cũng không phải là dự đoán bên trong 5 vạn cây di, mà là ước chừng tại 7-8 vạn cây di tả hữu, chuyển đổi thành hiện thực tính toán liền là 7-80 tấn lực lượng. Có thể so với một cỗ hình người lên nặng cần cầu. Cường đại như thế lực lượng tụ vào một thân là khái niệm gì? Hắn chỉ biết là mình bây giờ tiện tay một quyền đã có thể đánh ra cách xa mấy mét cũng có được mạnh phi thường uy. Lực quyền kinh, tại xa 2 mét có thể đem một người cao cứng rắn nham thạch đánh vỡ nát. Vừa người có thể đem ngọn núi xô ra một cái hình người lỗ thủng. Cao tới tam tinh thần binh trong tay hắn có thể sinh sinh bóp gãy. Liền xem như trong truyền thuyết huyền thiết cũng có thể sinh sinh bóp biến hình. Chỉ là, coi như cường đại như thế lực lượng, cũng không thể làm được đánh vỡ hư không. Hơn nữa cách đánh vỡ hư không còn xa. Một quyền đánh xuống chỉ là trong hư không không khí kịch liệt vặn vẹo. Nhưng cách phá toái hư không còn sớm. Chưa xuyên qua trước Diệp Thần nhìn qua rất nhiều trong tiểu thuyết mới mấy ngàn ký lô lực lượng. Liền có thể phá toái hư không? Hắn chỉ muốn nói kia là xả đàn. Nếu như thật có nhẹ nhàng như vậy, những cái kia xe tải lớn xe tăng cái gì vài phút đều có thể đánh vỡ hư không? tùy tiện một viên đạn đạo liền có thể nổ xuyên không gian. Đạn hạt nhân càng là có thể phá diệt thời không chiều không gian. Nhỏ yếu đến đâu thế giới không gian cũng là không gian. Không dễ dàng như vậy đánh vỡ. Diệp Thần lòng có dự cảm. Mình coi như đem long tượng bàn nhược công tu tới 13 thành viên mãn. Cũng không có khả năng đánh vỡ không gian. Diệp Thần thật không có phá toái hư không ý nghĩ. Không cần phải vậy. Chỉ dùng bảo trì vô địch thiên hạ vũ lực là được. Hắn lại không cần siêu thoát. Ngoại trừ thể phách lực lượng đại tăng. Long tượng bàn nhược công tu tới 12 tầng còn có một hạng phúc lợi. Kinh mạch của hắn khôi phục. Nói đúng ra, long tượng bàn nhược công tăng lên đến 11 tầng kinh mạch của hắn liền có chữa trị dấu hiệu. Thẳng đến 12 tầng thân thể vỡ nát đúc lại, thoát thai hoán cốt, liên đới đem gãy mất kinh mạch cũng vỡ nát đúc lại. Vậy mà chữa trị tốt, nói cách khác, hắn lại có thể trùng tu nội lực. Đáng tiếc duy nhất chính là trước đó tu luyện nội lực không biết làm sao cũng không có theo kinh mạch chữa trị mà lần nữa khôi phục, mà là hoàn toàn biến mất. Hắn suy đoán có thể là thân thể của mình nhiều lần gây dựng lại. Thoát thai hoán cốt, trước đó nội lực khả năng bị xem như tạp chất cho loại bỏ. Bất quá đây không tính là cái đại sự gì, dù sao nội lực không nhiều không có liền không. Cùng lắm thì trùng tu là được. Một ngày này, hắn đang luyện quyền. Vừa mới quyền đem một tảng đá lớn đánh chia 5 x 7 nổ tung. Khóe mắt liếc qua nhìn thấy sư tỷ tới lúc gấp rút gấp tới. Trong lòng của hắn khẽ động thu quyền mà đứng. Hỏi, Mông Cổ đại quân đến rồi. Sư tỷ lắc đầu, tình báo mới nhất. 2 ngày trước Thiên Đồng Bảo đại quân đột nhiên chuyển hướng. Tiến về Tung Sơn phương hướng. Trực tiếp tiến công ta Sát Sinh đảo. Diệp Thần hơi nghi hoặc một chút đến, lại lắc đầu, không có khả năng, ta Sát Sinh đảo ở vào dưới mặt đất, nguyên người lại nhiều cũng không đánh vào được. Cái này sư tỷ lắc đầu, tiếp lời nói, không phải, theo tin tức mới nhất, Mông Cổ quốc sư chuẩn bị tiến về Thiếu Lâm tự, nếu như không đoán sai, bọn hắn chuẩn bị đối phó Thiếu Lâm tự. Diệp Thần nhướng mày. Một cỗ lực lượng vô hình từ trên người hắn phát ra. Sư tỷ mặt biến đổi, vô ý thức về sau liền lùi lại mấy bước, một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất. Hắn lập tức kịp phản ứng nghi hoặc nhìn sư tỷ, nàng một mặt khiếp sợ nhìn xem Diệp Thần, vài giây sau mới nói ra, ngươi vừa rồi trên thân tản mát ra một cỗ lực lượng vô hình đem ta đẩy ra. Có sao? Diệp Thần hơi nghi hoặc một chút vươn tay đến. Hắn vừa rồi cũng vô dụng kinh, mà lại nội lực của hắn cũng không có khôi phục. Ở đâu ra lực lượng vô hình? Thử nắm quyền dùng sức, ngoại trừ thuần túy man lực, cũng không có những lực lượng khác. Cái này khiến hắn cực kỳ nghi hoặc không hiểu. Cảm thấy hứng thú, chỉ là hiện tại không thời gian, chỉ có thể coi như thôi. Sau một ngày, Diệp Thần hạ lệnh để quân đội bình thường đóng giữ phòng ngự. Mình thì là tuyên bố bế quan, nhưng trên thực tế đã lặng lẽ rời đi đại doanh, tiến về Tung Sơn. Cách sau một ngày tin tức chứng minh, Thiên Đồng Bảo tụ tập nguyên binh đích thật là cải biến phương hướng hướng Tung Sơn phương hướng. Hành quân, cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn không thể không rời đi đại doanh tiến về Tung Sơn. Nếu như nguyên người thật muốn công Thiếu Lâm tự, hắn cũng không thể ngồi xem Thiếu Lâm tự bị công phá. Chỉ là hắn xuất phát quá muộn, nguyên người đại quân vốn là so với hắn cách Tung Sơn gần. Lại sớm 2 ngày xuất phát, hắn coi như một người tốc độ so đại quân thực sự nhanh hơn nhiều. Chờ hắn đến Tung Sơn lúc, mấy vạn đại quân đã đem Thiếu Lâm tự vây cực kỳ chặt chẽ. Trong Thiếu Lâm tự, bây giờ đã tụ tập mấy ngàn tăng nhân. Tại thu được nguyên quân đến tin tức về sau, Thiếu Lâm tự liền hạ lệnh triệu hồi cách chùa Võ Tăng. Cách chùa gần nhất Võ Tăng tại nguyên binh vây núi trước chạy về trong chùa. còn có thật nhiều võ tăng trên đường hoặc bị ngăn cản bên ngoài không được tiến đến. Theo thời gian chuyển rời càng tụ càng nhiều. Thiếu Thất Sơn bên trên, Đại Hùng Bảo Điện bên trong bây giờ chính chia hai phái. Một phái là Thiếu Lâm trưởng môn cầm đầu Thiếu Lâm chúng tăng. Một phái khác thì là lấy Mông Cổ Quốc sư cầm đầu Mật Tông chúng phiên tăng. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.